Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 169, lão nương một đao chém ngươi đầu. Bí cảnh bên trong tế đàn rất lớn, chung quanh tỏ ra thực trống trải, tại bốn phía trên vách đá khảm nạm đặc thù vật liệu phát sáng vật, làm bí cảnh bên trong có ảm đạm ánh sáng. Tế đàn có chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, trên mặt đất điêu khắc đại lượng lộ tầm xem không hiểu sinh vật. Phảng phất đồ đằng, bọn chúng dữ tợn, yêu dị, mà tại tế đàn ngay trung tâm, có một viên hơi mờ hạt châu màu trắng. Người thần bí kia ám tử sắc máu tươi liền nhỏ xuống tại hạt châu bên trên. Mỗi một giọt rơi xuống, đều sẽ bị hạt châu cho hấp thu. Đây là huyết tế vẫn là huyết luyện? Lộ tầm nhìn đây hết thảy, trong lòng toát ra ý nghĩ này, nhưng hắn lại rất rõ ràng, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn nhìn người thần bí, trước mắt toát ra cơ bản trong tin tức, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nói rõ cái này người đẳng cấp cao hơn hắn rất nhiều. Cực kỳ nguy hiểm, đối với chỗ này bí cảnh bên trong có người. Lộ tầm biểu thị thật bất ngờ, tương đương ngoài ý muốn. Trong ký ức của hắn, kiếp trước cái kia công hội thành công nhận được này thanh thần bí chìa khóa về sau, lại cơ duyên xảo hợp tiến vào bí cảnh. Tất nhiên, nói trùng hợp lại cảm thấy có điểm không thể nào nói nổi. Có lẽ là có chút dẫn đạo cũng có khả năng. Sau đó, cái này công hội liền đem bí cảnh coi là nhà mình trụ sở bí mật. Bọn họ cảm thấy chính mình là nắm trong tay nơi nào đó vô chủ thần bí nơi trốn. Bí mật này căn cứ dùng một lát liền dùng thật nhiều năm. Bọn họ hao hết tâm lực chế tạo nó. Cuối cùng, tại dị tộc buông xuống ngày đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhà cứ như vậy không có. Quản gia cho gắn ở dị tộc xâm lấn tế đàn trên. Này thao tác cũng là đủ sáu. Nhưng cái này cũng gián tiếp cho thấy, tại kia đồng thời gian, tại dị tộc buông xuống trước những năm kia, cái này bí cảnh thực an toàn. Nếu có người đến qua, đã sớm phát hiện cái này tìm đường chết công hội. Nhưng sự thật chứng minh, những trong năm kia bọn họ thỏa thích tại tế đàn thượng làm càn rỡ. Thí sự không có, sở dĩ, lão tử đây là tới sớm. Lộ tầm trong lòng nhanh chóng tung ra ý nghĩ này. Từ trước mắt tình thế nhìn lại, này tế đàn khả năng cũng không hoàn toàn thành hình. Có lẽ cũng không phải không có thành hình, chỉ là còn cần trước mắt thần bí nhân này làm những gì. Nếu như chính mình lại muộn một đoạn thời gian lời nói, chỗ này tế đàn liền đem ở vào trường kỳ không người trạng thái. Đây là hoàn toàn ngoài ý liệu sự tình, cũng làm cho lộ tầm có điểm trở tay không kịp. Hắn vốn cho là mình có thể thừa dịp trong tế đàn không ai, đến một đợt trộm nhà. Chính giữa tế đàn nơi, người thần bí kỳ thật cũng có chút mộng. Người thần bí không cao, đoán chừng so lộ tầm thấp nửa cái đầu, xấu xí đến phổ thông, thuộc về cái loại này không để cho người chú ý loại hình. Hắn đồng dạng mặc một thân áo bào đen, nhưng rõ ràng không có lộ tầm áo bào đen lộng lẫy. Khí chất cũng rất bình thường, không có gì sáng chói địa phương. Hắn khi nhìn đến lộ tầm một khắc này, trong ánh mắt truyền lại ra phức tạp cảm xúc. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lộ tầm trong tay dây chuyền, trong mắt có mừng rỡ cùng trách cứ. Sau đó tựa như suy nghĩ minh bạch cái gì, ngược lại quát to, ngươi là người phương nào? Này, cảm tình ngươi tại vài giây đồng hồ trước còn coi ta là thành người mình. Lộ tâm ở trong lòng nói, đây là nhìn ta cũng cầm cùng khoản tiền liên, ngay từ đầu coi ta là thành quân đội bạn. Ta là ngươi ba ba. Lộ tâm ở trong lòng đi theo quát to một tiếng, lời đến khóe miệng, lại trở thành, ngượng ngùng, ta đi nhầm, nói xong. Hắn liền chợt đem linh lực quán thâu vào trong dây chuyền, đem chính mình hướng bí cảnh ngoại chuyện đưa. Chạy, không thể ở đây dừng lại, sẽ chết. Lộ Tâm thực quả quyết, trực tiếp liền đem chính mình truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Độc lưu thần bí người tại bí cảnh bên trong xốc xếch. Mặt trên viết đầy mộng bức, mặc dù hắn không biết người này cụ thể là cái gì thân phận. Hắn thậm chí không biết người này đến cùng có phải hay không thiên trần đại lục ở bên trên người. Nhưng hắn rất rõ ràng hắn nhất định sẽ giết mình. Lộ Tâm rời đi bí cảnh về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp liền lấy ra hạc giấy, sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra tam sư huynh cho thần hành phù. Linh lực quán thâu trở ra, hắn thôi động thần hành phù, hạc giấy lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ lên núi bên ngoài bay đi. Rời đi nơi này, chỉ cần chạy xa liền an toàn, người này cũng không dám truy quá xa. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn thần trí có thể cảm giác được đối phương cũng đuổi tới. Liền vô não vỏ kiếm bên trong kiếm khí cho hết lấy ra ngoài. Mấy trăm đạo kiếm khí tại vỏ kiếm bên trong đã ôn dưỡng hồi lâu. Lộ Tâm một bên đau lòng một bên đưa chúng nó đánh phía sau. Tam sư huynh thần hành phù hiệu quả rõ rệt. Lộ Tâm tốc độ phi hành so thường ngày nhanh mấy lần. Cho dù là đệ ngũ cảnh trở lên người tu hành, đều không nhất định có hắn nhanh. Hắn có thể cảm giác ra tới, chính mình một mạch hất ra kiếm khí không có thương tổn đến người kia một tơ một hào. Chỉ thấy tên này nam tử thần bí nâng tay phải lên hướng không trung một chảo. Lộ Tâm trong tay dây chuyền bắt đầu lóe lên tia sáng yêu dị. Hắn có thể khống chế nó. Lộ Tâm liền vội vàng đem dây chuyền rời tay. Thế nhưng đã muộn, dây chuyền trên hạt châu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hạt châu mảnh vỡ bắt đầu hướng về Lộ Tâm bay vụt mà đến. Nhưng có lẽ là bởi vì tại thần hành phù thôi động hạ. Hạc giấy tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn chúng không có đánh trúng Lộ Tâm, chỉ là theo hắn áo bào thượng xẹt qua. Sau đó đem hạc giấy cắt đứt ra, tổn hại hạc giấy mang theo Lộ Tâm nhanh chóng hạ xuống. Sau đó, người thần bí liền trơ mắt nhìn Lộ Tâm lại lấy ra một đầu mới tinh hạc giấy. Cùng với một chương mới tinh thần hành phù, cảm tạ thổ hào tam sư huynh cung cấp vật liệu luyện khí cùng ba chương thần hành phù. Lộ Tâm giờ phút này mặc dù vạn phần đau lòng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thực lực của đối phương rất có thể tại đệ ngũ cảnh phía trên. Hắn dù sao cũng là có cỡ lớn người, biết đệ ngũ cảnh cùng sơ cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Hắn tại lúc này mặc dù có thể thay đổi hạc giấy cùng thần hành phù, mặc dù động tác thực cấp tốc, nhưng hắn vẫn như cũ không có nắm chắc có thể đi ra ngoài. Chỉ là trong chớp nhoáng này, kỳ thật đã đầy đủ làm cho đối phương giết chết chính mình. Một đạo gợn sóng ở giữa không trung tản ra, gợn sóng như là một đạo bọt nước đồng dạng đem Lộ Tâm cùng hạc giấy cuốn lại. Sau đó đập tại hắn cùng trên hạc giấy, đối phương không có hạ tử thủ, tựa hồ là chuẩn bị đem Lộ Tâm bắt sống, cũng không biết thần bí nhân này là dùng bí pháp gì. Lại ngạnh sinh sinh làm Lộ Tâm dừng lại tại không trung, không cách nào động đậy. Hỏng bét, Lộ Tâm ở trong lòng thầm mắng. Hắn trơ mắt nhìn người thần bí mang theo nghi hoặc cùng suy nghĩ vẻ mặt. Sau đó theo Thái Sơn chỗ đỉnh núi chậm rãi liền trôi nổi lên, bay về phía Lộ Tâm. Không cần ngự vật liền có thể phi hành, đây ít nhất là đệ ngũ cảnh. Ngay tại hắn sắp tới gần Lộ Tâm thời điểm, chung quanh có tiếng vang. Hừ, dám đụng đến ta tiểu sư đệ. Thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Sau đó Lộ Tâm liền nghe được quen thuộc vang động một hồi thanh thúy êm tai chuông thanh. Một đạo rực rỡ vô cùng đao khí trong đêm tối sinh ra. Nó lấy cực nhanh tốc độ chém về phía không trung người thần bí. Người thần bí biểu tình lập tức có biến hóa, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Sau một khắc, Lộ Tâm liền nghe được hắn càng thêm quen thuộc yêu kiều thanh. Lão nương một đao chém ngươi đầu. Ngoặc kép chấm chấm,